Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 535, định cư. Góc truyện audio.com. Bắc Xuyên Tiên Đảo chiếm đất rộng rộng rãi, nam bắc chừng mấy ngàn dặm xa, đặt ở thế giới người phàm, nói là vài cái quốc gia chi cùng cũng không chút nào vì qua. Mà Bắc Xuyên Đảo vực xa không chỉ Bắc Xuyên Tiên Đảo thế thôi, thật to nho nhỏ hòn đảo vây quanh Bắc Xuyên Tiên Đảo, trải rộng bốn phía, như sao lạc cờ bao. Hòn đảo số lượng khó mà tính toán. Trên đó, cũng phân bố các loại thế lực. Thường Vũ Phái, chính là một cái trong số đó. Tiên đảo chiếm đất rộng rộng rãi. Ấn thiên can địa chi phân chia. Nó bên trong hạch tâm thiên nguyên chi địa là nhất. Chính là chính cửu giang minh tư thuộc. Ngoại nhân như không mời cấm chỉ nhập bên trong. Khu vực khác. Dùng giáp tử là nhất. Cái này giao dịch tài nguyên. Động một tí trăm ngàn trung phẩm linh thạch. Nhiều đạo cơ tu sĩ vãng lai. Có khi còn có thể nhìn thấy kim đan tiền bối. Tiên đảo trên không cấm chế phi độn. Nhưng ví như là đăng ký qua pháp khí. Lại có thể. Này tức con diều dương cánh. Chừng mấy trượng. Gánh vác một tòa ốc xá. Mạc Cầu bốn người đang tại bên trong. Tạ gia tỷ đệ dựng ở sau lưng, thái độ kính cẩn, một đường không nói gì. Tiết Lục Y thì thay bọn hắn việc cần làm, chủ động giảng giải lên trên đảo hoàn cảnh. Mạc huynh, người chưa từng tới qua Bắc Giang. Không sai, Mạc Cầu gật đầu. Trước đây ít năm, ta một mực tại Loan Hải Giang tu hành. Loan Hải Giang a? Tiết Lục Y gật đầu. Cái này tới gần hỗn loạn vực. Những năm này lại có thánh tông người ẩn hiện, không quá an toàn, không giống như Bắc Giang, ở vào cửu giang minh hậu phương. Mạc huynh tới đây là đến đúng rồi. Mạc Cầu quét mắt mấy người, nói, xác thực như vậy, ví như không phải tới tại đây, hắn cũng sẽ không biết. Vương Kiều Tịch lại đem Thương Vũ Phái thiết đến Vân Mộng Xuyên, theo Lăng Vân Sơn Mạch. Đến chân tiên đảo, lại đến này Vân Mộng Xuyên. Vương Kiều Tịch bôn ba vạn dặm, trải qua hơn 200 năm. Vậy mà vẫn như cũ chả chưa quên nhớ đã từng tông môn. Nhớ tiền nhân căn dặn, ngược lại là Mạc Cầu. Hắn đối Thương Vũ Phái, tình cảm hầu như đạm bạc. Tựu liên nhập Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Truyền pháp lập tông thời điểm. Cũng là lấy trí nhớ kiếp trước bên trong nhất cái tông môn danh từ. Không ngờ tới Thương Vũ Phái. Ngược lại là thái ất tông người. Đãi hắn có chút không sai. Mạc đạo hữu nghĩ nghĩ. Tiết Lục Y thử thăm dò mở miệng. Không biết người tiếp xuống có tính toán gì không? Ta, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Nghĩ nghĩ, nói, Mạc mỗ tới đây. Một là muốn mượn cửu giang minh liên lạc một chút cố nhân. Ngoài ra chính là chọn đất tiềm tu. Trước mắt đến không khác tính toán. Dạng này, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp chớp động. Nói, Mạc huynh có chỗ không biết. Này Bắc Xuyên Tiên Đảo bị cửu giang minh cùng tứ đại thế gia cầm giữ. Bên trong linh địa, không có giá trị không nhỏ. Ngoại nhân nghĩ đến nhất chỗ thiết lập động phù. Mười phần gian nan, nhất là, như Mạc huynh như vậy không có chút nào nền tảng chi nhân. Càng là không thể nào đạt được. Mà nếu không có linh địa, linh phù, tiến hành tu hành tất nhiên đại vi không tiện. Thật sao, Mạc Cầu luôn luôn có thể. Tiết cô nương nhưng có kiến nghị gì? Khụ khụ, Tiết Lục Y ho khan hai tiếng. Nói, thực không dám giấu giếm. Ta Thương Vũ Phái vốn không phải là Vân Mộng Xuyên tông môn. Mạc đạo hữu hẳn phải biết. Vân Mộng Xuyên bên ngoài còn có cái khác tu hành giới a. Mạc Cầu gật đầu. Hơi có nghe thấy. Mạc đạo hữu kiến thức rộng rãi. Tiết Lục Y hai mắt sáng lên. Nếu biết. Vậy liền có thể tiết kiệm đi không ít dư thừa nói nhảm. Thương Vũ Phái vốn là chân tiên đạo thuộc hạ tông môn. Mà chân tiên đảo, chính là thượng cổ truyền thừa tông môn, lai lịch so thánh tông, cửu giang minh còn phải lâu đời, thậm chí tại Vân Mộng Xuyên trước đó. Lục Y, nguyên bản là chân tiên đạo đệ tử. Nha, Mạc Cầu chân mày trao lên. Điểm ấy hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá Tiết Lục Y khí tức trên thân. Xác thực không phải Thương Vũ phái công pháp, mà là hư vô mờ mịt, tựa như không tại nhân gian. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết chân tiên đạo tu sĩ tương tự. Không khỏi hỏi, Tiết cô nương nếu là chân tiên đạo đệ tử, vì sao nhập Thương Vũ phái? Bởi vì ta sư tỷ. Tiết Lục Y than nhẹ, nói, Lục Y có thể có hôm nay, toàn do sư tỷ trợ giúp, mà sư tỷ suốt đời tâm nguyện, chính là trọng lập Thương Vũ phái. Ta lại há có thể không giúp. Vương Kiều Tịch Vương trưởng môn, Mạc Cầu gật đầu, có thể bỏ qua đại tông truyền thừa, quả thật làm cho người bội phục. Không sai, Tiết Lục Y đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, bất quá, bực này tuyển chọn đến cùng là đúng hay sai, sợ cũng khó nói. Thấy Mạc Cầu mặt lộ không giải, nàng mở miệng giải thích, Vương sư tỷ thiên phú bất phàm, kỳ thực là có hy vọng kim đan. Chỉ bất quá nàng nhất trực tâm hệ lúc đầu tông môn, cho nên chưa có thể được đến chân tiên đạo chân truyền. Linh vật, đan dược, càng là có nhiều khiếm khuyết. Nếu không, sư tỷ rất có thể đã chứng được kim đan chi vị. Há lại sẽ vượt qua xa xa chi địa, tới này Vân Mộng Xuyên, tìm kiếm cơ duyên, thì ra là như vậy. Mạc Cầu hiểu rõ, thuận miệng hỏi. Không biết vương trưởng môn hiện nay người ở chỗ nào? Đã nhập chân tiên đạo, trả tâm niệm chủ cũ, thời khắc suy nghĩ phục hưng tông môn. Bực này người đổi tại hắn thủ hạ, cũng tương tự không hội chào đón. Sư tỷ hiện nay đang tìm kiếm phương pháp kết đan. Trước mắt không tại Bắc Giang, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp chớp động, nói, bất quá, mặc dù không có chân tiên đạo duy trì, nhưng dùng sư tỷ thiên phú, chưa hẳn không thể chứng được kim đan. Đến lúc đó, chúng ta Thương Vũ phái, tại này Bắc Giang đảo vực cũng là một phương đại tông. Bắc Giang mặc dù rộng rãi, kim đan nhưng cũng có hạn có thể được một vị kim đan tông sư tọa chấn. Tự cũng là một phương không kém thế lực, chí ít xa so với kia. Vạn Đao Ổ, muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chứng kim đan. Mạc đạo hữu, Tiết Lục Y tiếng nói hơi ngừng lại, cùng tay làm lễ chắp tay, nghiêm mặt nói, hiện nay ta Thương Vũ phái vừa lập, chính là mời chào đồng đạo thời khắc. Nếu như đạo hữu nguyện ý nhập phái, ta có thể hứa hẹn, có thể được một vị chức trưởng lão, một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ, làm môn phái trưởng lão. Dư xài. Ồ, Mạc Cầu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Bực này sự, Tiết cô nương có thể làm chủ. Có thể, Tiết Lục Y trả lời chém đinh chặt sắt. Sư tỷ trước khi đi, chuyên môn giao phó qua ta. Trong phái sự vụ lớn nhỏ, ta đều có thể làm chủ. Bao quát mời khách khanh, trưởng lão, ví như đạo hữu đáp ứng. Chúng ta nguyện ý hàng năm thanh toán. Trước không vội, Mạc Cầu khoát tay, đánh gãy lời đầu của nàng. Hỏi, vương trưởng môn khi nào trở về? Thương Vũ phái hiện nay có vài vị đạo cơ tu sĩ. Đệ tử bao nhiêu? Những này, Mạc Mỗ cũng đều không rõ ràng. Là, Tiết Lục Y mặt lộ lúng túng. Gật đầu nói, Mạc đạo hữu nói có lý. Là Lục Y có phần xúc động. Bất quá Thương Vũ phái đối ngươi mời, lại là không chút nào làm bổ. Ta phái hiện tại có 4 vị đạo cơ, trưởng môn cùng ta, còn có 2 vị đạo hữu. Trong miệng nàng nói liên miên lải nhải, Mạc Cầu lại vẻ mặt tùy ý, đợi đến giáp tử khu vực. Càng là trực tiếp phất tay đánh gãy lời đầu của nàng. Này sự tạm thời không vội, Mạc Mỗ hội suy nghĩ tỉ mỉ. Tốt. Tiết Lục Y liên tục gật đầu. Đạo hữu ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu như đáp ứng, lần này làm dẫn đường linh thạch, chúng ta Thương Vũ phái cũng không muốn rồi. Cái này, xem ra, Thương Vũ phái tình huống cũng không quá tốt. Tửu liền chút linh thạch này, đều có thể dùng để đền đáp. Nghĩ đến, làm trưởng lão cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá cư nàng lời nói, Thường Vũ phái mới lập lại bất quá vài chục năm, không có căn cơ cũng rất bình thường. Tiết Lục Y hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, mặt lộ ngượng ngùng chi sắc, vẫy vẫy tay, nhường Tạ gia tỷ đệ đi theo Mạc Cầu đi xuống con diều. Bắc Xuyên Tiên Đảo các khu vực, cho là trải qua cao nhân quy hoạch qua, mỗi một cái khu vực đều phân biệt rõ ràng, dùng dòng sông, hạp cốc, tường thành ngăn cách, không chỉ ngăn cách phàm nhân, càng thống ngự lấy linh khí lưu động, ẩn ẩn thành nhất cái chiếm địa rộng lớn đại trận. Các đại khu vực hạch tâm chính là linh khí là tập trung nhất địa phương, mà giáp từ khu vực, linh khí chỉ đứng sau thiên nguyên hạch tâm. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gần giáp từ khu vực. Không đề cập tới cái khác, thiên nhiên tồn tại trận pháp, liền có thể ngăn cách đại đa số người tới gần. Này, tự nhiên ngăn không được Mạc Cầu tiến vào bên trong phường thị. Các loại ồn ào chi thanh lúc này tràn vào màng nhĩ. Linh đan, pháp khí, dược liệu, càng có rất nhiều truyền niệm. Trên không trung vừa đi vừa về khuấy động. Trở về, Mạc Cầu híp mắt, vô ý thức đoạn đi đối ngoại thần niệm nhận biết. Lắc đầu, tại hai người chỉ dẫn chuyến về nhập nhất chỗ linh dược cửa hàng. Thấp bé ốc xá, đá núi tạo nên vách tường. Hình cung gạch ngói, hình thành Bắc Giang một vùng đặc hữu kiến trúc, mang theo nhuyễn nhu khẩu âm, cũng khác hẳn với hắn chỗ. Phục sức cách ăn mặc, càng có khác đặc sắc. Địa phương mới, khởi đầu mới, Mạc Cầu ở trước cửa có chút ngừng chân, lập tức cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào tiệm thuốc. Ly Giang, Vương Kiều Tịch dựng ở nhất chỗ thủy hạ trong cung điện, trán buông xuống. Đã là lặng chờ hai canh giờ. Cung điện xa hoa, tựa như trong truyền thuyết Long Cung. Bạch ngọc trải đất, san hô tô điểm, nhũ quật vân động, hư cửa sổ tĩnh thất. Một chút xinh đẹp cung Nga đi qua, càng có linh động cá bơi vãng lai. Nhàn nhạt hương thơm, kéo dài không tán, tựa như nơi đây không phải dưới đáy nước, mà ở chân trời. Đinh linh linh, không biết qua bao lâu, thành thúy rèm châu tiếng va chạm vang lên. Một vị cung trang nữ tử từ phía sau đạp xuất, hướng về nàng gật đầu ra hiệu. Đợi lâu, tiền bối sự vụ bận rộn, là vãn bối làm phiền. Vương Kiều Tịch vội vã khom người, nói, không biết tiền bối phải chăng đã gặp được Lưu tiền bối thư tín. Vãn bối công đức đã chọn, chuyên tới để cầu lấy Bích Thủy Linh Châu từ. Tin ta đã nhìn, nữ tử gật đầu, tiếng nói du dương uyển chuyển, nhưng không khéo, kia linh vật ta đã cho hắn người. Thật là xin lỗi rất, bất quá người cũng có thể theo ta cung trong đổi cái khác linh vật. Ta cái này thủy phủ bên trong, chân bảo cũng không ít. Cái này, Vương Kiều Tịch hơi biến sắc mặt, ánh mắt càng là hiện lên vẻ tức giận, bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng ép xuống. Không cần, vãn bối chỉ cầu bảo vật này. Đã linh vật đã không tải, vậy vãn bối lại đi chỗ khác hỏi một chút. Làm phiền tiền bối. Nữ tử gật đầu, cũng không thèm để ý, tố thủ vung khẽ. Tiễn khách, đưa mắt nhìn Vương Kiều Tịch rời đi. Nữ tử đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ mở miệng. Không có bối cảnh, cũng không có núi dựa. Đơn thuần trông cậy vào Cửu Giang Minh công lao là không thể nào đạt được bực này linh vật. Đáng tiếc, nhất cái rất không tệ vãn bối. Lời tuy như vậy, nàng lại không có ý định cải biến quyết định của mình. Dù sao tương tự bực này sự, 5 năm đều có, bảo vật lại rất ít. Xuất thủy phù, Vương Kiều Tịch sắc mặt trầm xuống. Sư phó, một vị thân mang kình trang nữ tử tiến lên đón. Thấy thế cau mày nói, còn là không cho. Vương Kiều Tịch gật đầu, đi hạ một nhà, các nàng cũng quá không nói đạo lý. Nữ tử vẻ mặt phẫn hận, dậm chân nói, Cửu Giang Minh rõ ràng đều nói, sư phó người công đức có thể đổi lấy linh vật. Kết quả từng nhà, tất cả đều lật lọng. Cửu Giang Minh đối ở dưới mặt người khuyết thiếu ước thúc. Mà Minh bên trong công đức, ở trong mắt các nàng, cũng không phải quá hiếm thấy đồ vật, xa không bằng ngàn năm trước. Vương Kiều Tịch mặt hiện bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lắc đầu, nói, mà thôi, lại đi sau cùng hai nhà hỏi một chút, như thế thực sự không được, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng là, nữ tử vội la lên, không mượn linh dược, kết đan hy vọng quá nhỏ, vậy cũng chưa chắc. Vương Kiều Tịch lắc đầu, ta sở học công pháp chính là nhất mạch tương thừa, tinh khí thần lẫn nhau tương liên, coi như không dùng linh dược, cũng không nhỏ cơ hội kết đan, mà đại đa số tu sĩ, còn lâu mới có được bực này truyền thừa, như Mạc Cầu như vậy, tu vi, thực lực xác thực cao minh, nhưng sở tu pháp môn lại là tám không dính, thần hồn, nhục thân, pháp lực các tu nó pháp, hết lần này tới lần khác cũng đều rất mạnh, chỉ có thể mượn nhờ cực kỳ hiếm thấy linh vật, mới có thể giúp ích kết đan, phổ thông linh vật thậm chí không dùng. Vương Kiều Tịch thì phải đơn giản rất nhiều, linh dược không cần quá tốt, thậm chí không có linh dược, kết đan cơ hội so ra mà nói cũng không nhỏ, người cũng không cần quá lo lắng. Thấy đệ tử vẫn như cũ vẻ mặt lo lắng, nàng không khỏi cười nói. Ta nói thế nào cũng có thể duy trì được 10 năm đỉnh phong thực lực. Tại trong lúc này, đều có tìm tòi linh vật cơ hội. Còn sớm vô cùng, lại nói, coi như kết đan không thành. Tiếp tục sống 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Mấy chục năm, với ta mà nói tự không tính là gì. Nhưng tại phàm nhân trong mắt, đã là cuộc đời của bọn hắn. Có gì tiếc nuối, nếu như ngươi không thể lên cấp đạo cơ, có thể hội đi đến vi sư đằng trước. Sư phó, nữ tử vẻ mặt kiều sân, cũng là yên lòng, người nói cái gì đâu. Người nhất định có thể chứng được kim đan, ta cũng nhất định sẽ thành tựu đạo cơ. Chúng ta cùng một chỗ nhường thương vũ phái phát dương quang đại. Ai? Vương Kiều Tịch ánh mắt biến hóa, yếu ớt thở dài, ta hy vọng như vậy. Âm Lạc, đưa mắt trông về phía xa, thì thào mở miệng, cũng không biết Lục Y hiện tại như thế nào. Chỉ dựa vào một mình nàng, không biết có thể hay không chịu đựng được. Ta thật là có phần đối nàng bất trụ. Sư thúc khẳng định không có việc gì. Nữ tử nói, sư phó người hiện tại không cần để ý tới cái khác. Một lòng kết đan mới là chính sự. Chỉ cần người có thể thành tựu kim đan, nhất thiết phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Kim đan, Vương Kiều Tịch đôi mắt chớp động. Sao mà khó vậy? Cơ trường không phu thê tĩnh tu trăm năm, vẫn như cũ chưa được viên mãn. Ta, nàng đôi mắt ngưng tu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có không hối thế thôi. Mà tại Vương Kiều Tịch lo lắng tiết Lục Y thời khắc. Thời gian qua đi hơn tháng. Mạc Cầu tại đối phương nhiều lần mở miệng mời tình huống dưới. Cảm niệm, nó thành ý, rốt cục đáp ứng nhập thương vũ phái. Cách chương.